Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm trước, Chu Diệu kết hôn, bọn họ đều đi đưa gà cho Trịnh Cẩm Hoa ở cung Tiêu xã mua cho nàng kiện xiêm y. Trịnh Cẩm Hoa nhìn, Chu Diệu kia nhà chồng coi như không tệ, chỉ cần hảo hảo kinh doanh, ngày không sai được. Từ Chu gia trở về, Trịnh Cẩm Hoa lại tiếp tục ở nhà đọc sách, mấy cái hài tử nghỉ đông bài tập, cũng đều mang về. Mụ mụ ở bên cạnh cõng nàng xách thuốc, bọn họ liền ở bên cạnh làm bài tập. Về phần Thẩm Thận Hành, không chuyện khác làm, đã giúp nhạc mẫu đốn củi, trở về trong khoảng thời gian này, hắn đều chém một phòng củi. Tam tẩu đều đang cười, nói ra, này một phòng xài đủ đốt một năm, nếu đủ thiêu đến, Thẩm Thận Hành liền không hề đốn củi, không có chuyện gì đem tức phụ xách thuốc lấy ra xem. Nhìn một chút cũng là nhìn ra chút hứng thú đến. Gặp được không hiểu còn đi thỉnh giáo Trịnh Cẩm Hoa. Ngày mai chính là đại niên 30, sáng sớm Mạt Văn Tú liền giao phó Trịnh Cẩm Hoa. Ăn điểm tâm, người đi trấn trên cắt chút thịt, mua hai cây cá, lại mua chút trái cây, đường cái gì, mặc dù ở Thẩm gia ăn Tết, các ngươi cũng không thể tay không trở về, kia cũng quá khó nhìn. Trịnh Cẩm Hoa không nói tay không trở về, dù sao thịt đồ ăn mua về, chính mình cũng muốn ăn. Thẩm Thận Hành muốn đi trấn trên gặp Chiến Hữu, sau bữa cơm, hắn cưỡi xe đạp chở Trịnh Cẩm Hoa liền đi. Mấy cái hài tử ở nhà cùng bọn họ bà ngoại, đến trấn trên, Trịnh Cẩm Hoa liền khiến hắn đi tìm Chiến Hữu, nàng tắc khứ mua đồ. Thẩm Thận Hành cúi đầu hỏi nàng, ngươi một người được không? Trịnh Cẩm Hoa cười nói, ta từ nhỏ ở trấn trên lớn lên, nơi này so ngươi quen thuộc. Như thế nào không được? Thẩm Thận Hành phù phù tóc của nàng. Ăn Tết người nhiều, mua đồ vật, lại đi Trương Kiến Bách kia, nói với hắn vài câu liền trở về, miễn cho đến thời điểm tìm không thấy ngươi. Trịnh Cẩm Hoa vốn tưởng ở mua sắm hệ thống trong mua vài món đồ, hiện tại chỉ có thể bỏ qua. Cung Tiêu xã người xác thật rất nhiều, may mà bọn họ tới sớm, thịt còn chưa bán xong, trong tay nàng có 5 cân con tin, tất cả đều dùng, còn mua 2 cây cá, còn có một chút quýt, táo, hạt dưa. Đường quả trong nhà có, cuối cùng đánh nửa cân rượu đế. Mua xong đồ vật, Thẩm Thận Hành mang theo Trịnh Cẩm Hoa đi cục công an tìm Trương Kiến Bách, kết quả hắn không ở, hai người chỉ có thể về nhà. Đi ngang qua cung Tiêu xã cửa, gặp Đằng Phi, hắn chạy tới hô, tỷ, tỷ ngươi trở về. Trịnh Cẩm Hoa ân một tiếng, xuống xe đạp, đánh giá hắn một chút, đứa nhỏ này xem lên đến còn cao hơn Thận Ngôn, so trước kia gầy rất nhiều. Đằng Phi đi tới giữ chặt Trịnh Cẩm Hoa cánh tay, hốc mắt đỏ hồng. Tỷ, ngươi trở về, thế nào không đến xem ta? Tiểu tử, vóc dáng đều cao hơn Trịnh Cẩm Hoa, nói xong khóc lên. Trịnh Cẩm Hoa nghĩ thầm, ngươi còn ủy khuất thượng đâu, nói ra. Không phải ngươi trước không phản ứng ta sao? Đằng Phi thút thít hừ một tiếng, Trịnh Cẩm Hoa cũng không biết nói với hắn cái gì, liền nói. Ta đi, ngươi cũng về nhà đi. Đằng Phi bất chấp khóc, vội vàng bắt lấy tay nàng. Tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau, ta không trở về nhà. Trịnh Cẩm Hoa bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi theo ta cùng nhau làm cái gì? Ngươi không trở về nhà, cữu cữu, mợ nên lo lắng. Đằng Phi cúi đầu, Mạt Cẩm Duyệt trở về, bọn họ mới không lo lắng ta đâu. Dù sao tỷ, ngươi không thể bỏ lại ta, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Ngươi còn ăn vạ ta à? Này đệ đệ từ nhỏ là nàng nuôi lớn, khi còn nhỏ hai người tình cảm rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể hận bà ngoại, cùng cữu cữu, mợ xa cách, đối đệ đệ thật sự không tức giận được. Đằng Phi mím môi không lên tiếng, Trịnh Cẩm Hoa xách xách lỗ tai hắn, tức giận, kia dù sao cũng phải trở về cùng cữu cữu, mợ nói một tiếng đi. Đằng Phi trên mặt vui vẻ, nhìn xem nàng, vậy ngươi cùng ta cùng nhau. Trịnh Cẩm Hoa lườm hắn một cái, ta không đi, ta ở bậc này ngươi, nàng không muốn đi Mạt gia. Đằng Phi mất hứng đạo, ngươi khẳng định không đợi ta. Trịnh Cẩm Hoa đá hắn một chân, muốn đi liền nhanh lên, không đi ta đi, chính ngươi cưỡi xe đạp lại đây a, ta đi, ta lập tức đi ngay. Đằng Phi vội vàng chạy, sau đó lại quay đầu, tỷ, ngươi nhất định chờ ta a. Trịnh Cẩm Hoa khoát tay, ngươi nhanh lên đi, lập tức buổi trưa. Nàng nhìn Đằng Phi chạy đi bóng lưng lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Thận Hành, bất đắc dĩ nói. Đến hàng trấn trên, còn nhiều mang một người trở về. Thẩm Thận Hành nhìn xem nàng nói ra, trở về chơi 2 ngày cũng không có cái gì. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu. Hai người tìm cách cản gió ở đứng, Thẩm Thận Hành sờ sờ tay nàng. Có lạnh hay không? Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu. Không lạnh, ta xuyên như thế dày. Nhìn chung quanh, nàng nói ra. Con đường này ta trước kia thường xuyên đến chơi. Thẩm Thận Hành cười cười, hỏi nàng. Đều cùng ai đến chơi à? Nàng nói. Các đồng bọn, khi đó nhỏ tuổi, rất nhiều hài tử cùng nhau chơi đùa. Hiện tại phải nhìn nữa bọn họ có lẽ cũng không nhận ra. Thẩm Thận Hành mỉm cười hỏi. Ta nhớ ngươi sơ chung là ở trong trấn học đọc, không cùng đồng học lui tới. Trịnh Cẩm Hoa đến gần trước mặt hắn, nhìn hắn, hung dữ đạo. Ngươi muốn hỏi cái gì à? Thẩm Thận Hành hào tính tình đạo. Chúng ta không phải tùy tiện tâm sự sao? Trịnh Cẩm Hoa hừ nhẹ một tiếng. Ta tính tình không tốt, người khác đều không thích cùng ta chơi. Đương nhiên nàng không nói thật ra. Từ lúc phát hiện nàng cùng Mạt Cẩm Duyệt bị bà ngoại trao đổi thân phận sau, nàng không đi học tiếp tục, tâm tình không phải rất mỹ diệu, trước kia bạn cùng chơi cũng sơ sót, dĩ nhiên là không lui tới. Thẩm Thận Hành nhẹ trách mắng, nói bừa, quân đội nhiều như vậy quân tẩu thích ngươi. Chính mình tức phụ tính tình đáng yêu, tại sao không có ai thích cùng nàng chơi? Trịnh Cẩm Hoa nở nụ cười, được rồi, gả cho ngươi sau, chiếu cố hải tử. Còn muốn cùng sư phụ học y, lại nói ta ở nông thôn, bọn họ ở trấn trên, thời gian dài không liên hệ, cũng liền không lui tới. Thẩm Thận Hành nắm chặt tay nàng, đến đại học trong, có thể giao chút bằng hữu. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, kết giao bằng hữu là muốn xem duyên phận, hợp mới được. Lời này, Thẩm Thận Hành tán đồng, cũng không thể ủy khuất chính mình tức phụ cùng không thích nhân lai vãng, vậy thì mất kết giao bằng hữu ý nghĩa. Trịnh Cẩm Hoa đầy đầy hắn. Bận tâm này đó để làm gì? Thẩm Thận Hành ôn hòa nhìn xem nàng. Bọn nhỏ lớn, ta có khi không ở nhà, có thể cùng bằng hữu ra đi chơi. Trịnh Cẩm Hoa liền nói ra, chờ đi học, đâu còn có thời gian ra đi chơi. Ta đều 28 tuổi, phải đem trước kia chậm trễ việc học bù thêm đến, nhiều suy nghĩ một chút sư phụ cho y án, còn muốn đem sư phụ yêu cầu lưng sách học thuộc xong, nhiều chuyện đâu. Thẩm Thận Hành liễm mi. Làm thầy thuốc so sánh vất vả, nhà mình yếu ớt tức phụ, có thể chịu được sao? Trịnh Cẩm Hoa cười nhìn hắn, ta không thích đi bệnh viện đi làm, đợi đến tương lai, điều kiện cho phép, ta tưởng mở ra một cái y quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trị bệnh cứu người, ở nơi nào đều có thể, không cần thiết thế nào cũng phải đi bệnh viện đi làm. Thẩm Thận Hành cúi đầu nhìn nàng, vậy chúng ta nhiều tồn ít tiền. Trước kia trong nhà khẳng định cũng không tồn đến tiền, dù sao tiêu dùng đại, hắn thở dài một tiếng, chính mình còn được cố gắng. Trịnh Cẩm Hoa ân một tiếng, nói ra, còn có mấy năm khả năng tốt nghiệp đâu, thêm Thận Ngôn 6 hải tử đâu, sau này đến trường, kết hôn, đều phải muốn tiền, đợi đến chính sách hảo, phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền, chỉ trông vào ta ngươi tiền lương, duy trì trong nhà khổng lồ chi tiêu, có chút khó khăn, tồn không đến tiền. Thẩm Thận Hành xoa bóp nàng tế nhuyễn ngón tay, nói ra. Người hào hào đọc sách, ta đến nghĩ biện pháp. Hai người chính nói nhỏ kế hoạch tương lai, Đằng Phi đến, Mạt Văn Bác, cùng Đào Việt cũng tới rồi. Bọn họ trước là theo Thẩm Thận Hành chào hỏi, Đào Việt mới nói với Trịnh Cẩm Hoa. Đằng Phi nhất định muốn theo ngươi đi nhà ngươi xem việc này. Trước kia nàng không muốn làm Đằng Phi cùng Cẩm Hoa lui tới. Đó là bởi vì nàng cảm thấy bà vì nàng đổi lại mình khuê nữ, nàng nhìn thấy Cẩm Hoa, liền trong lòng khó chịu. Hiện tại nàng không muốn làm Đằng Phi cùng Cẩm Hoa lui tới, đó là bởi vì nàng sợ Cẩm Hoa làm ra thương tổn Đằng Phi sự tình, dù sao bà là vì Đằng Phi, mới đổi Cẩm Hoa cùng Cẩm Duyệt thân phận, khó bảo nàng sẽ không đem khí rắc tại Đằng Phi trên người. Đằng Phi không kiên nhẫn mắt nhìn ba mẹ. Ta đi tỉ tỉ nhà ở mấy ngày, làm sao? Từ nhỏ ta chính là tỉ tỉ nuôi lớn, các ngươi đều không như thế nào quản qua ta. Hiện tại lại đem ta nhận làm con thừa tự đi ra ngoài, các ngươi còn để ý đến ta làm cái gì? Quản các ngươi khuê nữ Mạt Cẩm Duyệt đi thôi, ta cùng tỉ tỉ mới là người một nhà. Không biết thế nào hồi xử, từ lúc ba mẹ đem hắn nhận làm con thừa tự cho Đào gia, hắn nhìn hắn nhóm trong tâm trong không thích, cũng không muốn cùng bọn họ thân cận. Bao gồm Mạt Cẩm Duyệt, hắn ban đầu đối với nàng không như vậy không thích, được Mạt Cẩm Duyệt lần này trở về, hắn nhìn đến nàng liền cảm thấy rất khó chịu, không nghĩ nói với nàng, chỉ có nhìn đến tỷ tỷ thì hắn khả năng cảm giác được thân thiết, đây mới là hắn thân tỷ tỷ. Đào Việt mắt có chút phím hồng, vài năm nay, nàng đã bị hài tử tổn thương tâm, nhưng này là con trai của nàng như thế nào có thể mặc kệ hắn, nàng xem nói với Trịnh Cẩm Hoa. Cẩm Hoa, ngươi có chuyện gì, cứ việc tìm ta, đừng tìm Đằng Phi, hắn cái gì cũng không biết, ngươi tìm ta, tìm ngươi cứu cứu, được không? Đằng Phi nhíu nhíu mi, ngươi nói gì thế, tỷ tỷ có thể có chuyện gì tìm ngươi, nàng có chuyện có tỷ phu, có cô đâu, sẽ không tìm các ngươi yên tâm. Trịnh Cẩm Hoa trong lòng lạnh lùng, nhìn xem nàng nói ra. Ngươi không cần thiết đem ta nghĩ đến xấu như vậy, Đằng Phi từ nhỏ cùng ta thân, oan có đầu nợ có chủ, ai lỗi, trong lòng ta rõ ràng. Đào Việt cười ngượng ngùng một tiếng, ta không phải ý kia. Trịnh Cẩm Hoa mặt vô biểu tình đạo, mặc kệ ngươi ý gì, nếu không thích Đằng Phi đi theo ta đi, như vậy các ngươi đem Đằng Phi mang về đi. Nói xong, nàng mắt nhìn Thẩm Thận Hành, chúng ta đi thôi. Thẩm Thận Hành nhàn nhạt xem bọn hắn một chút, ngồi lên xe đạp mang theo tức phụ đi. Mắt thấy tỷ tỷ đi, Đằng Phi nóng nảy, hắn quay đầu xem Hạ Ba Mẹ, đôi mắt đỏ lên. Tỷ tỷ không theo ta thân cận, các ngươi hài lòng. Các ngươi không phải muốn cho ta cùng Mạt Cầm Duyệt thân cận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta liền không theo nàng thân cận, ta đời này cũng sẽ không thừa nhận nàng là tỷ ta tỷ. Ta chỉ nhận thức Cẩm Hoa cái này tỷ tỷ. Ba một tiếng, Mạt Văn Bác một cái tát phiến ở trên mặt hắn. Đằng Phi không thể tin nhìn hắn, ngươi đánh ta, Mạt Văn Bác khuôn mặt căng chặt, hung hăng nhìn hắn. Cẩm Duyệt mới là ngươi thân tỷ, ta không nhận thức. Đằng Phi giống lớn đạo, ta không nhận thức, ta là Trịnh Cẩm Hoa nuôi lớn, ta chỉ thừa nhận nàng là tỷ ta tỷ. Nói xong cũng chạy đi. Đằng Phi, Đào Việt nhìn hắn đi, Trịnh Cẩm Hoa chạy đi đâu đi, bận bịu hô. Đằng Phi không để ý nàng, tiếp tục hướng về phía trước chạy, hắn muốn đi tỷ tỷ trong nhà. Không biết từ lúc nào, hắn liền chán ghét cái nhà này, chán ghét trong nhà mọi người, hận không thể trốn thoát cái nhà này. Hắn cảm giác mình không thuộc về cái nhà này, trong nhà người cũng không phải thân nhân của hắn. Hắn tưởng đây nhất định là ba mẹ đem hắn nhận làm con thừa tự ra đi nguyên nhân. Chỉ có nhìn đến tỷ tỷ thì hắn trong lòng mới cảm giác được thân thiết, cảm thấy tỷ tỷ mới là của chính mình thân nhân. Tỷ tỷ từ nhỏ đối với chính mình liền tốt, ban đầu hắn không nên nghe mụ mụ lời nói, cùng nàng xa cách. Hắn muốn cùng tỷ tỷ xin lỗi, sau này ai dám khi dễ tỷ tỷ. Hắn giúp nàng báo thù. Mạt Văn Bác nhìn xem nhi tử bóng lưng, ánh mắt biến thâm. Không cần hô, hắn muốn đi liền khiến hắn đi thôi. Đào Việt như thế nào có thể để cho như thế đi tìm Trịnh Cẩm Hoa? Quan hệ bọn hắn phức tạp như thế, ai biết Trịnh Cẩm Hoa sẽ làm ra sự tình gì đến? Nàng nói ra, ta muốn đi tìm nhi tử, ta không yên lòng. Mạt Văn Bác ngăn lại nàng. Đằng Phi hiện tại lớn, ngươi cảm thấy ngươi có thể quản ở hắn. Đừng nói tâm, chính là người đều không quản được, Cẩm Hoa là chúng ta nuôi lớn, đứa nhỏ này không có ý xấu. Đào Việt rõ ràng Cẩm Hoa không có ý xấu, Đằng Phi không ở Cẩm Hoa bên người, nàng nhìn không tới hắn, nhớ không nổi hắn, liền sẽ không có cái gì tâm tư, hiện tại Đằng Phi theo Cẩm Hoa, vạn nhất Cẩm Hoa một ý niệm khởi ác ý, thương tổn đến hắn làm sao bây giờ. Nàng yên tâm không được, nghĩ nghĩ còn nói. Đằng Phi đi tìm Cẩm Hoa, hắn không mang quần áo, ta cho hắn đưa vài món thay giặt quần áo. Mạt Văn Bác nhíu mày, được rồi, đừng giằng co, vài năm nay vì Đằng Phi sự tình, chúng ta giày vò còn chưa đủ sao? Hắn 16 tuổi, cũng phải biết làm cái gì. Đào Việt nhịn không được khóc lên, nàng đây là làm cái gì nhiệt a, gặp phải như thế cái gia đình. Cách chương.